Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Lữ Bố tốt. Thiên mệnh chi tử cảm thấy đầu có chút choáng, hắn cảm thấy có thể là ảo giác, hắn tửu lượng luôn luôn rất tốt, làm sao có khả năng bởi vì chỉ là một chén nước rượu liền say rồi đây. Mỹ nhân say lòng người a. Thiên mệnh chi tử hít một tiếng, tâm tình càng tăng vọt, vì là không lâu sau đó sắp sửa bắt đầu 300 hiệp đấu đại chiến mà kích động. Nhưng mà, này nhất định là ảo tưởng, hắn oai oai rất nhanh sẽ tan vỡ. Một người từ xà nhà trên đỉnh nhảy xuống, Ôn Hầu, có khỏe hay không a? Tô Dương một mặt ý cười, thiên mệnh chi tử cả kinh, nhìn thấy từ đỉnh nhảy xuống Tô Dương. Sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn nghĩ tới rồi một số không tốt chuyện. Ngươi, lẽ nào ngươi cùng điêu thuyền? Tô Dương không còn gì để nói. Thiên mệnh chi tử làm sao đầy đầu đều là này điểm chuyện. Lẽ nào thì sẽ không muốn điểm khác sao? Là một người thời loạn lạc bên trong chư hầu. Bị hạ độc, đều cả người vô lực. Mặc người làm thịt. Còn muốn chính mình vừa ý mỹ nhân có hay không bị người khác chia sẻ. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta chỉ là muốn mạng ngươi mà thôi. Không rảnh với ngươi so với ai khác tinh trùng lên não càng nhanh hơn. Muốn mạng của ta, thiên mệnh chi tử lần này kịp phản ứng. Thử động hạ thân thể, phát hiện mình không biết lúc nào đã trở nên bùn rùn vô lực. Đã không thể động đậy, hắn nhìn một chút Tô Dương. Lại nhìn một chút một bên mặt đẹp bên trong mang theo từng tia sát khí điêu thuyền. Một trái tim nhất thời chìm vào đáy vực. Từ thứ, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lòng muông dạ thú. Không chỉ có mơ ước thủ hạ ta từ châu, ngay cả ta cơ thiếp cũng cùng nhau ghi nhớ. Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi cắn chúa đoạt vợ, lẽ nào sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo à? Thiên mệnh chi tử oán giận cực kỳ, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đau quá. Không phải là bởi vì từ thứ, mà là bởi vì điêu thuyền. Từ thứ theo hắn mấy ngày phản bội cũng là thôi. Điêu thuyền làm sao có thể phản bội hắn? Hắn đối với điêu thuyền tốt như vậy tín nhiệm, thậm chí còn từng đồng ý chính thê vị trí. Đối phương vì sao phải phản bội hắn? Lẽ nào hắn cho còn chưa đủ nhiều sao? Điêu thuyền vẻ mặt rất lạnh. Rõ ràng đối thiên mệnh chi tử không có gì quyến luyến. Hắn đi tới thiên mệnh chi tử phụ cận. Lạnh lùng ném ra một câu nói. Ngươi không phải ta phu quân. Thiên mệnh chi tử biến sắc mặt. Nói, điêu thuyền, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta là Lữ Bố, làm sao có khả năng không phải phu quân của ngươi đây? Điêu thuyền oán hận liếc mắt nhìn hắn, nói, dâm tặc, chuyện đến nước này, ngươi lại còn muốn ngụy trang thành phu quân, ngươi là làm sao đối xử nghiêm tỷ tỷ, ngươi lại là trả lời như thế nào cùng ta lần đầu gặp lại cảnh tượng vấn đề. Ngươi cùng phu quân hành động cũng không như thế, lẽ nào đã cho ta điêu thuyền con mắt là mù sao? Ngươi xúc sinh này! Mỗi khi nghĩ đến bị ngươi loại này thấp hèn người điếm ô thuần khiết, ta liền hận không thể ăn của thịt, uống máu của ngươi. Điêu thuyền biểu hiện có chút hoán độc, đoạt xá Lữ Bố thiên mệnh chi tử vẻ mặt đã biến thành kinh sợ. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Nhìn từng bước áp sát điêu thuyền, thiên mệnh chi tử lòng sinh hoảng sợ, âm thanh cũng bắt đầu run. Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Điêu thuyền đi tới, chậm rãi vươn hai tay, năm ngón tay thành câu. A, không muốn a. Thiên mệnh chi tử kêu thảm thiết, âm thanh thê thảm. Giờ khắc này, Tô Dương yên lặng nhìn một chút trong tay mình cầm chén rượu. Té chén làm hiệu thật giống không cần. Hầu thành Tống Hiến thật giống cũng không cần ra sân. Lữ Bố đầu người, điêu thuyền thu rồi. Nhìn vẻ mặt sát khí điêu thuyền, Tô Dương yên lặng đi ra khỏi phòng. Đối phương biết rồi thiên mệnh chi tử chính là hại chết Lữ Bố đích thực hung. khẳng định có một bụng nộ hỏa cần phát tiết. Hắn vẫn là sớm chút rời đi tốt hơn. Sau đó hình ảnh nhất định sẽ rất tàn nhẫn. Như hắn loại này thiện lương nhân sĩ, còn chưa phải muốn xem tốt hơn. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Tô Dương niệm một tiếng Phật hiệu, lộ ra một bộ trách trời thương dân vẻ mặt. Đi tới trong sân, hắn mới vừa đi ra đến một bên liền xông tới hai cái đại hán. Quân sư, Lữ Bố thế nào rồi? Chúng rồi nhuyễn cốt tán không có. Quân sư, có thể động thủ đi. Lần này chúng ta đem bên người thân binh đều mang đến. Lữ Bố đứa kia cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng không thể có thể thoát được. Hầu Thành, Tống Hiến hai người sát khí uy nghiêm đáng sợ. Hận không thể hiện tại liền động thủ, đem Lữ Bố thủ cấp gỡ xuống. Sau đó suốt đêm mang theo đi viên thuật nơi nào đây tranh công. Hai vị tướng quân chớ vội, bình tĩnh lại cẩn thận nghe một chút trong phòng thanh âm của. Tô Dương cười nói, hai người sửng sốt một chút, sau đó hướng về sân sau phương hướng đến gần rồi vài bước. Đón lấy, hai người biểu hiện trở nên nghi ngờ không thôi lên, phảng phất thấy quỷ tựa như. Quân sư, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe được Lữ Bố đứa kia ở kêu thảm thiết? Đúng đấy, quân sư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng không phải cũng chỉ có Lữ Bố cùng Điêu Thuyền hai người sao? Làm sao Lữ Bố gọi như vậy thảm? Tô Dương cười híp mắt nói. Đúng đấy, bên trong chỉ có Lữ Bố Điêu Thuyền hai người. Cho tới Lữ Bố kêu thảm thiết. Ừ, hai vị tướng quân cảm thấy ra sao hình phạt tàn khốc có thể khiến người ta gọi thảm như vậy đây? Nghe vậy, Tống Hiến Hầu Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Hình phạt tàn khốc, nghe thanh âm kia, cái kia rõ ràng đã đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể địa bộ liễu. Nhưng này làm sao có thể chứ? Bên trong là Điêu Thuyền a, nếu nói là nàng kỹ thuật nhảy độc bộ, khuôn mặt đẹp không ai bằng. Bọn họ tin tưởng, có thể nói Điêu Thuyền đối với người khác dùng hình phạt tàn khốc. Này căn bản không thể nào tưởng tượng được a. Quân sư, bọn họ có phải hay không đang diễn trò a? Cố ý đem ngài lừa đi ra. Đúng đấy, Hầu Thanh nói có lý. Nếu không chúng ta lại vào xem. Miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tống Hiến có chút không yên lòng. Tô Dương khoát tay áo một cái. Yên tâm đi, không ra vấn đề. Thứ thông hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật. Tường ngăn thấy Phật không phải việc khó gì. Hầu Thành Tống Hiến hai mặt nhìn nhau. Kỳ môn độn giáp, đây không phải là lúc trước đại hiền lương sư Trương Giác pháp thuật sao? Quân sư thậm chí ngay cả cái này cũng sẽ. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Không phải là kỳ môn độn giáp sao? Trương Giác có thể khoe khoang thổi ra. Hắn tại sao không thể thổi? Hắn còn là một tu chân giả đây. Bao nhiêu hiểu một ít chân thần đường cái thuật. Cấp độ so với chỉ có thể dao động đại hiền lương sư không biết cao hơn bao nhiêu. Thời gian lại qua 1 phút, bên trong gian phòng tiếng kêu thảm thiết âm trở nên cực kỳ yếu ớt. Tô Dương lần này hướng về Hầu Thành bọn họ phất phất tay. Ra hiệu hai người có thể đi vào, cắt lấy thủ cấp là được. Hai vị đưa đến viên thuật nơi đó, bảo quản có thể thăng quan tiến tước. Tốt. Hầu Thành trên mặt hiện lên một vệt sắc mặt vui mừng. Đúng rồi, quân sư bất nhất lên đi vào à? Lữ Bố đứa kia luôn luôn ngông cuồng ương ngạnh. Ai có thể nghĩ tới hắn có ngày hôm nay? Tô Dương xua tay, nói, không đi, bên trong quá huyết tinh. Ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Sơ qua sau, Hầu Thành nhấc theo Lữ Bố đầu phát ra. Sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên chịu không nhỏ kích thích, này Điêu Thuyền vẫn đúng là không thể coi thường, vốn tưởng rằng nàng chính là một ôn nhu kém yếu nữ tử. Không nghĩ tới khởi sướng điên tới đây giống như đáng sợ. Thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực cùng ác quỷ. Tô Dương gật gật đầu, biểu hiện không gợn sóng. tình huống bên trong hắn dùng thần thức đều thấy được. Sở dĩ không có ở hiện trường, kỳ thực chính là cho điêu thuyền một phát tiết cơ hội thôi. Xuyên lữ bố, ngủ điêu thuyền, tốt, chỉ cần chớ bị nhận ra là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.